điện cạnh luyến nhân, cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chương 9, 1 năm tháng đừng hối thúc tôi sẽ không gục ngã. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lễ trao giải kết thúc, fan nữ tiểu tịch vẫn còn đang tức giận bất bình sau trận thua của Bùi Hy, đồng đội Summit thực sự không biết trợ giúp gì cả, để anh ấy thời khắc cuối một mình sống sót, nếu có một người có thể sống để giúp anh thì bây giờ có phải tốt không? Nếu bốn đồng đội đó ở giữa trận không dùng tính mạng bảo vệ hắn, hắn có thể mạnh như vậy sao? Khâu Anh bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc lâm trận toàn bộ trang bị tốt nhất đều nằm trên một người, những người khác tay không tấc sắt chắc chắn là rất yếu. Tiểu tịch mạnh mẽ dẫm chân. Tôi mặc kệ, nhưng mà Bùi Hoàng của chúng tôi đã cố gắng hết sức, thất bại trong vinh quang. Cái gì mà vinh quang, Pleasant nhiều lần rơi vào sóng dữ không phải đều vì Bùi Hy không để ý đến sống chết của đồng đội, đơn độc một mình, không thể vì hắn thực lực cá nhân mạnh mà chống lưng mặc kệ sai lầm được. Khâu Anh đang muốn mở miệng thì bị Lục Y Y chen vào. Ôi, so sánh gì với loại người mê muội này đây? Ba người đùa giỡn, một nhân viên STV vội vã chạy đến tìm Khâu Anh, phóng viên phụ trách phỏng vấn sau trận đấu có việc đột xuất, lão đại quyết định cho cô thay thế người đó. Nghe nói hình như là phỏng vấn riêng Legend Bùi Hy, tiểu tịch cùng Lục Y Y ước ao ghen tị, cầm lấy tay Khâu Anh ồn ào nói chuyện. Giúp tôi hỏi xem hắn thích ca sĩ nào nhất, mặc quần áo nhãn hiệu gì, thích ăn đồ mặn hay ngọt, bao giờ hắn chia tay Kiều Hinh, khẩu vị định thay đổi thế nào, hỏi xem tôi có vừa mắt không. Khâu Anh cho các nàng kia một cái liếc mắt, thật ra cũng không phải chuyện gì xấu lắm, phỏng vấn Bùi Hy khá là khó làm, Quý Hướng Không lúc trước kết luận rất chuẩn xác, nói chuyện với hắn như đối diện với bức tường vậy. Cùng may Khâu Anh ứng biến tốt, hỏi thêm cái vấn đề. Trong vòng chung kết có đặc biệt thích tuyển thủ nào không, lúc này Băng Sơn mới mở máy hát ra. Ngay trước mắt bốn người đồng đội Legend, hắn thái độ chân thành mà nói Quý Hướng Không mới là người đồng đội lý tưởng của mình, cũng là nguyên nhân hắn chuyển từ VPG qua Legend. Nói tới chỗ này, khóe miệng Bùi Hy hạ thấp xuống một chút. Không nghĩ rằng Legend lại để Quý Hướng Không rời khỏi đội hình rồi. Câu trả lời của hắn quá thẳng thắn, trên mặt các đồng đội không nhịn được tia lúng túng, Khâu Anh sừng sốt hồi lâu mới cười một nụ cười xã giao. Phần bình luận trên livestream nổ tung, tỏ tình, đây là cái gì mà vở kịch cổ huyết yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Trời má, tay tàn gái đờ, em mờ nhân duyên quả nhiên trái trời, một đường liền trở thành người trong mộng của đệ nhất mít. Thật vất vả nhịn đến khi phỏng vấn kết thúc, Khâu Anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Bùi Hy gọi ngược lại. Hắn lạnh lùng, ngữ khí lẫn âm điệu đều tràn ngập khí lạnh. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Cái câu, tôi nghi ngờ hắn yêu thầm cô. Kia của Lục Y Y bỗng nhiên vang lên trong đầu, Khâu Anh trong lòng hồi hộp một tiếng, hơi giật mình còn có chút thẹn thùng, chẳng lẽ? Hắn muốn tỏ tình, cô theo Bùi Hy đi ngang qua sảnh lớn, thoáng nhìn Quý Hướng Không đang bị các fan nữ vây quanh hò hét, xin ký tên chụp ảnh chung. Anh lười biếng tùy tiện đứng ở đằng kia, trái một cô nương xinh đẹp, phải một cô nương đẹp xinh, nghiêm nhiên biến thành cái dáng dấp của đại công tử nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc cùng Khâu Anh bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt hoa đào tuy có chút cong cong, nhưng cô cảm giác được anh chậm rãi đang nổi lên ý cười, cả khuôn mặt đều bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp người. Thấy có fan nữ dường như đang tựa lên vai Quý Hướng Không, trong đồng Khâu Anh nổi lên một trận đại hỏa cháy chịu đồng cỏ. Không thích một người thì không cho tôi nói chuyện với người đó, nhưng chính mình lại khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô tiến thêm một bước sóng vai cùng Bùi Hy mà đi quay về cùng phía Quý Hướng Không, đối với Quý Hướng Không nở một nụ cười rực rỡ. Bên kia đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai, một nữ sinh muốn chụp ảnh chung liền khoác vào cánh tay Quý Hướng Không, anh không từ chối, thế là các cô gái bên cạnh cũng che mặt ồn ào. Tôi cũng muốn, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt Khâu Anh, cô đơn giản quay đầu đi không nhìn anh. Cô không thấy Quý Hướng Không một nhắm mắt hai mở mắt nhìn chằm chằm bọn họ, mãi đến khi bóng hình hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới không chút biến sắc rút tay mình là khỏi tay phe nữ, mím môi thành một đường thẳng. Bùi Hy đưa Khâu Anh đến một góc yên lặng không người rồi ngồi xuống, suốt đường đi, đại não Khâu Anh đều ở trạng thái vận chuyển trên đường cao tốc. Thực ra trước đây cô cũng đã từng nghi ngờ, Bùi Hy tại sao lại 5 lần 7 lượt vừa vặn xuất hiện trong lô cô ở cạnh Quý Hướng Không? Theo Lục Y Y nói, hắn có lần xa xa đi theo cô, theo lẽ đó thì có lẽ không phải là ngẫu nhiên gặp mà là hắn cố ý phá hoại. Hắn nói Kiều Hinh không có quan hệ gì với hắn, vậy lần đó chung đội với cô ta là để gây sự chú ý từ phía cô. Khâu Anh nghĩ đến quá tập trung, giữ quay hàm nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, Bùi Hy bị cố nhìn chăm chú đến mức có chút khó chịu, rốt cuộc mở miệng. Tôi hy vọng cô có thể cách xa Quý Hướng Không một chút. Khâu Anh trong lòng vô cùng căng thẳng, hắn quả nhiên là chuẩn bị thông báo, câu tiếp theo chẳng lẽ là ở cùng loại công tử đào hoa như vậy, cô sẽ bị thương. Dường như rốt cuộc cũng tìm được một khối liều mạng, sau khi làm rõ tâm tư, trong lòng cô cấp tốc nghĩ sẵn trong đầu, đứng dậy thành khẩn hướng về phía hắn cúi đầu 90 độ. Tôi đã thích một người rồi, thật xin lỗi. Cô không nhịn được liền có ý tốt nhắc nhở. Tôi khuyên anh, phương thức theo đuổi nữ nhân của anh có chút khó chịu, người bình thường có thể sẽ không hứng thú gì đâu. Bùi Hy lông mày khẽ nhíu, cô đang nói cái gì thế? Khâu Anh chớp mắt mấy cái, cô từ chối quá ngắn gọn rồi hả? Hắn nghe không hiểu sao? Bùi Hy lặp lại, tôi hy vọng cô sau này đừng quấy rầy Quý Hướng không, cách xa anh ấy một chút. Khâu Anh rốt cuộc cũng phát hiện có chỗ không đúng. Quấy rầy, Bùi Hy nhẹ giọng giải thích từ đầu. Lúc trước người chung đội với Kiều Hinh không phải là tôi, mà là đồng đội cũ ở VPG Kỳ Việt, hắn dùng nick của tôi. Hà, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra từ đáy mắt hắn. Từ khi Kiều Hinh quân lấy Kỳ Việt, hắn cả ngày chỉ biết ra ngoài, hồn vía trên mây, không tập trung tập luyện, ai cũng không khuyên nổi. Cho nên, hôm đó sau khi kết thúc ghi hình, anh tìm Kiều Hinh là để. Tôi nghĩ nên nhắc nhở cô ta một chút, không nên cản đường của Kỳ Việt, không nghĩ rằng cô ta. Bùi Hy dường như nhớ lại chuyện gì, mặt trắng bệch co quắp một hồi. Khâu Anh không tử tế cười thành tiếng, không nghĩ rằng cô ta lại khinh bạc anh còn mượn cơ hội này tạo xịt căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Bùi Hy phóng lên, thân thể cô run lên cầm cập. Khâu Anh lo sợ bất an hỏi, lúc đó khi anh làm nhận viên phục vụ ở Mộng Lữ Nhân, tại sao cứ vào phòng VIP của chúng tôi vậy? Tôi nghĩ cần giải thích với Quý Hướng không, không phải tôi bắt Legend đẩy anh ấy đi. Môi Bùi Hy khẽ mím lại, nhưng vẫn không tìm được cơ hội tốt để đáp lời. Vậy anh liên tiếp xuất hiện ở thời điểm tôi ở cùng Quý Hướng không? Quý Hướng không là tuyển thủ lý tưởng trong lòng tôi không muốn cô tiếp tục lợi dụng anh ấy. Tôi không lợi dụng anh ấy. Mặt Khâu Anh đỏ lên, tuy lúc đầu có chút chủ đích nhưng bây giờ cô hoàn toàn thẳng thắn vô tư. Bùi Hy trầm mặc không nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Khâu Anh rất chướng mắt, lúc ở Mộng Lữ Nhân, vị trí cô ngồi thường xuyên có rất nhiều nam nhân vây lại xung quanh, mặt mày hớn hở lấy lòng. Thỉnh thoảng hắn có nghe bọn họ nói chuyện, Khâu Mỹ nữ lần trước có hỏi A Vũ mấy vấn đề đấy. A Vũ đánh hay thật mà cái đùi hơi bị ngon đấy. Tôi cảm thấy cũng có chút đùa cợt nha, mỗi lần cô ấy cười với tôi đều đặc biệt ngọt ngào. Hóa ra cô cũng không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn có chút thích thú. Mỗi lần nhìn thấy cô, sắc mặt cô đều ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn hắn mang theo một loạt tâm tình phức tạp. Bùi Hy chẳng hiểu gì cả, sau đó liền suy nghĩ một hồi, đại khái chính là dáng vẻ trong miệng mấy nam nhân kia. Cố tình giả bộ có chút thích thú với ngươi. Hắn không nhịn được hừ lạnh, chiêu này đối với hắn vô tác dụng. Mãi cho đến một ngày, hắn chính mắt thấy Quý Hướng không cùng cô đi vào phòng VIP, trên mạng có mấy lời đồn đại, thêm vào các loại dấu hiệu bằng chứng cho thấy, nữ nhân mang lòng dạ xấu xa này đang quấn lấy đồng đội lý tưởng của hắn. Nhớ lại đến đây, Bùi Hy lạnh nhạt nói, STV chưa bao giờ dễ dàng để thực tập sinh bình luận một trận game chính thức, người đề cử cô là CEO VPG Thư Văn, nhưng rốt cuộc như thế nào, chỉ có cô mới hiểu rõ nhất. Khâu Anh một mặt mờ mịt, cô vẫn luôn cho rằng mình có thể tiến vào STV là bởi vì mấy màn livestream bình luận game xuất chúng trên. Con báo, không nghĩ rằng ẩn sau chuyện này lại có nhiều ẩn tình như vậy. Cô cùng Thư Văn không quen không biết, chị ấy lại là người đề cử cô, ngoài trừ Quý Hướng không ra thì còn có ai. Cô bị Du Tinh đá, anh ấy vì chuyện của cô mà tìm anh của tôi, ứng dụng livestream. Con báo, chính là một trong số những cổ đông của Mộng Lữ Nhân, Khâu Anh chố mắt ngoác mồm. Con báo, trong thời kỳ cô chán nản nhất liền tung ra cảnh ô, lưu, hóa ra không phải là trùng hợp. Quý Hướng không nhìn bộ dạng có vẻ không nghiêm túc đúng đắn, không nghĩ rằng tâm tư lại kín đáo tinh tế, yên lặng mà giúp cô nhiều như vậy. Trong lúc thi đấu ta còn nghe có người trong VPG oán trách anh ấy buổi tối trong lúc huấn luyện nhiều lần không lý do mà rời đi. Anh là mật thám sao, sao cái gì cũng biết thế? Bùi Hy không phản ứng vấn đề của cô, nghiêm túc nói. Thời gian chuẩn bị trận đấu rất quý giá, có quấy rầy anh ấy như vậy thực sự quá ích kỷ. Tôi không có, Khâu Anh lắc đầu liên tục, tôi với Kiều Hinh không giống nhau, tôi là chăm chú muốn làm bình luận viên. Không tin anh có thể xem một chút video tôi bình luận. Bùi Hy đối với lời giải thích đần độn của cô hoàn toàn không có hứng thú, thấy cô thao thao bất tuyệt, hắn cúi đầu chăm chú nhìn mũi chân của mình, dùng hành động biểu thị cái kiểu. Không hứng thú, không quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đổi mục tiêu được không? Tiếng nói của hắn trong vắt lạnh lùng, không hề có cao thấp. Chỉ cần phát huy tác dụng của nam nhân, ai cũng được đúng không? Khâu Anh suýt chút nữa bẻ gãy cây bút trong tay. Từ nhỏ đến lớn, những bức thư tình mà cô nhận được có thể tổng hợp thành vài trăm bài thơ đường, nhưng đây là lần đầu tiên có một tên nam nhân nhắc nhở cô đừng tiếp cận một nam nhân khác, lý do cũng không phải là ghen tuông đố kỵ muốn chiếm hữu, mà là cô đừng làm lỡ nam thần của ta, đi càng xa càng tốt. Huynh đệ, ngươi cầm nhầm kịch bản của nữ chính rồi. Khâu Anh trở lại khách sạn sau khi ngậm miệng không tiếp tục được cuộc đối thoại kinh điển này, bắt đầu lao vào công việc mới, làm công tác tổng kết giải đấu. Sau khi giải đấu mùa thu kết thúc, dư luận bắt đầu hướng đến chiến thuật của Quý Hướng không tán thưởng cực đại, nhưng cũng có không ít người nói VPG đoạt quán quân là sự thức tỉnh của bốn người còn lại. Quý Hướng không chỉ là ôm đúng đùi, dù sao tay tàn gái đờ M trước đây đều có thể gia nhập nhà quyền thế, đạt được không ít thành tích tốt. Đang khẩu chiến nơi này, tập đoàn D đột nhiên tung ra phù hiệu cho tuyển thủ, sau khi mỗi ván game kết thúc xác suất sẽ rơi túi phù hiệu, người chơi có thể tùy độ may mắn nhận một tấm phù hiệu tích lũy siêu tập. Mỗi phù hiệu đều in ảnh của tuyển thủ chuyên nghiệp đang ở chiến đội nào, vị trí gì cùng với một tấm vẽ radar. Tấm vẽ radar có sau loại tham chiến, solo, kiếm tiền, hỗ trợ, vận chuyển, chém giết, dựa vào số liệu trên đó biểu thị được một chút năng lực của tuyển thủ chuyên nghiệp. Lúc ấn vào tấm thủ vàng của Quý Hướng không, Khâu Anh cảm thấy như bị ném cho một lô gạch. Tập đoàn D tại ác độc, tấm vẽ radar của quý bạn học thực sự vô cùng tổn thương, ngoại trừ tham chiến và solo gần như chạm tới định điểm, ngoài ra. Không có so sánh sẽ không có thương đau. Không có gì bất ngờ xảy ra, diễn đàn cùng Weibo lần này lại tiếp tục biến thành chảo lửa chém giết lẫn nhau. Cao hứng nhất là chúc mừng Bùi Hy cùng fan của hắn, Summit ngoại trừ support hơi sơ sát, các số liệu còn lại đều đạt ngưỡng tối đa, điển hình trận nào cũng một versus 9, mặc dù chiến đội quán quân lại ở phía Quý Hướng không. Fan của Bùi Hy bắt đầu tự nhiên kêu gào không phục fan Quý Hướng không, hai nhà lại bắt đầu dùm beng. Bùi Mặt Đơ ở buổi phỏng vấn riêng đã chủ động muốn cùng đội với không không nhà chúng tôi, không không không thèm để ý là được rồi. Rút lại mấy lời nói đó đi, đó là do quý cặn bã không biết điều. Cùng lúc đó, một tin tức khác lên lò luyện đơn, cựu thiên tài support bởi vì Quý Hướng không cao tay hò hét mà bị đuổi xuống đội dự bị, Lâm Giật Hiên chính thức thanh lý hợp đồng với Legend, gia nhập tân binh mạnh mẽ Newland. Khâu Anh than khẽ một hơi, xem ra chuyện tốt nhân đôi, mọi buồn phiền của Quý Hướng không đều được giải quyết rồi. Cô ngẩng đầu nhìn cuốn album giới hạn có chữ ký của Firework, nhớ tới trước đây bản thân không có cơ hội đưa anh, vừa mở khung tin nhắn ra anh đột nhiên gửi một tin cho cô. Quý Hướng không, thứ sau tuần này rảnh không? Khâu Anh, có, các anh nghỉ ngơi rồi à? Quý Hướng không, ừ, kỳ nghỉ sau giải đấu, thứ sau bắt đầu tự do. Khâu Anh mơ hồ có chút chờ mong, anh định hẹn mình là ngoài chơi sao? Quý Hướng không, tôi dẫn cô đi xem thần tượng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Quý Hướng không tay cầm áp phích lớn cùng Lightstick hét to fan chan, Khâu Anh ngoái đầu lại, nghĩ thầm, gần đây đâu có tin các nàng ấy sẽ tổ chức buổi họp fan đâu nhỉ. Buổi chiều thứ bảy, Khâu Anh vào thang máy, đi ra cửa lớn của nhà trọ, nhìn thấy sen đường có chiếc xe màu xanh lam kiểu Pháp. Quý Hướng không đứng dựa vào ghế lái, buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động. Thấy Khâu Anh lên xe, anh điều chỉnh chỗ ngồi cúi xuống đeo dây an toàn cho cô. Chiếc xe thể thao phóng ra đường cái, Khâu Anh không nghĩ rằng nhanh như vậy có thể gặp lại anh, khuôn mặt khó nén sự sung sướng. Chúng ta đi đâu nhỉ? Quý Hướng không đeo kính râm, chuyên tâm lái xe, đi mua đồ ăn trước đã. Như bị dội một gáo nước lạnh, Khâu Anh tuy rằng không nhìn thấy vẻ đẹp của anh, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết anh không cao hứng gì mấy. Bọn họ xuống xe ở trước cửa siêu thị, dọc theo đường đi Quý Hướng không không nói gì, Khâu Anh đoán có lẽ ở câu lạc bộ xảy ra chuyện gì, anh không mở miệng, cô cũng không tiện hỏi. Quý Hướng không chưa nói muốn mua cái gì, đẩy xe đẩy hàng tiến thẳng một đường ném vào trong thịt rua dưa, trứng gà, hoa quả. Khâu Anh không ngừng cầm đống đồ trong giỏ xe để lại lên kệ, trong miệng lải nhải. Cái này nhãn hiệu so với giá không đúng, cái này có mùi vị organic, thịt ngực phải nhô dài ra, thịt gà ăn mới tốt. Quý Hướng không một mặt buồn cười nhìn cô, cảm giác cô còn thành thục hơn mẹ của tôi. Khâu Anh đem ớt xanh để vào trong giỏ, lạnh nhạt nói. Tôi đã sớm ra ngoài tự lập ăn, mặc ở, đi lại đều dựa vào chính mình. Cô khom lưng bốc một nhúm cái trăng lên, vài sợi tóc dài thuận thế hạ xuống. Quý Hướng không nhìn kỹ gò má của cô, đưa tay ra cẩn thận giúp cô để tóc ra sau tay. Khâu Anh sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn ánh mắt anh như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi, bên tai phút chốc đều là tiếng đập của nhịp tim. Đứng xem giá ở chỗ khu đồ uốn, Quý Hướng không đột nhiên hỏi. Phỏng vấn riêng của Bùi Hy là cô làm à? Ừ, ban tổ chức sắp xếp. Quý Hướng không hững hờ cầm lon Fanta. Cô làm sao không tranh thủ đi phỏng vấn tôi? Khâu Anh bất đắc dĩ buông tay. Tiểu nhân không tiếng không tăm, thấp cổ bé họng a, Quý Hướng không tầm mắt một lần nữa nhìn vào kệ bên trên, anh ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Bình luận Khâu, kỹ năng của cô ngày càng tốt đấy. Một mặt Khâu anh mờ mịt, một lúc sau mới phản ứng được, anh đang nói đến bữa tiệc lần trước. Cách chương.